Chương 688, hối hận thì đã muộn. Tâm Vũ Phương Hồng Lệ sắc mặt trắng bệch no y nói, thật chẳng lẽ là mặt trên đuổi ra khỏi ngươi? Đồng Tâm Vũ một hồi đã tỉnh hồn lại, na nở dê khuôn mặt thậm chí có chút dữ tợn, điên cuồng nói nói, hừ, nếu bọn họ đem sự tình làm tuyệt, thì đừng trách lao nương không tuân theo quy củ ta tìm truyền thông yêu sách. Tâm Vũ phải cẩn thận a. Phương Hồng Lệ hoàn toàn biến sắc nói nói, tìm truyền thông bạo nổ hát đoán, đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng có thể buồn nôn đến đối phương, nhưng tiền đồ của mình cũng toàn bộ phá hủy, trong vòng tất cả mọi người sẽ bài xích của nàng, ai sẽ tin được một cái tát mạnh người điên đây? Đồng Tâm Vũ cắn răng nói nói, ta cũng đã bị phong sát, còn có cái gì tốt cô kỵ không cho ta đường đi, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ kỹ quá. Nói xong, Đồng Tâm Vũ không để ý Phương Hồng Lệ khuyên can, trực tiếp lấy điện thoại di động ra tìm kiếm ra quen thuộc truyền thông điện thoại của bạn đánh ra ngoài. Phương Hồng Lệ chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là thở dài không có tiếp tục khuyên bảo, bất quá trong lòng nàng, trên căn bản đã từ bỏ Đồng Tâm Vũ. Na nở dê rất rõ ràng, Đồng Tâm Vũ ở thế giới giải trí tiền đồ đã triệt để phế bỏ. Nhìn thấy giống như bị điên Đồng Tâm Vũ, Phương Hồng Lệ thậm chí cảm thấy một chút thương hại. Đồng Tâm Vũ tốt xấu còn là một diễn viên, vì lẽ đó ở điện thoại nối thời điểm, rất nhanh sẽ thay đổi một bộ khuôn mặt. Tiểu Tích Tích nói nói, Trần chủ biên cha ho nga y bên đầu điện thoại kia Trần chủ biên âm thanh phi thường lạnh nhạt, là Đồng tiểu thư a, có chuyện sao? Đồng Tâm Vũ trong lòng một trận khó chịu, ở Na Nở Dê tham gia tuyển tú tiết mục chung kết quyết tái, nhân khí hot nhất đoạn thời gian đó, những này các ký giả truyền thông mỗi một người đều đuổi tới nịnh bợ Na Nở Dê, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, vị này Trần chủ biên cũng bắt đầu bắt bí làn điệu. Bất quá Đồng Tâm Vũ trong lòng vẫn là nghĩ yêu sách sự tình, cũng không tâm tư quá tính toán, nói thẳng nói, Trần chủ biên, phía ta bên này có một ít mánh lường trước muốn cung cấp cho ngươi nhóm, là có liên quan điện ảnh Đường cùng Thiên Sứ Môi. Chờ nàng nói xong, Trần chủ biên liền trực tiếp cắt dứt lời của nàng, nói nói, Đồng tiểu thư, phía ta bên này còn có một nghiệp vụ sẽ phải mở, mặt khác chúng ta là nghiêm túc truyền thông, đối với giải trí loại tin tức nhu cầu số lượng cũng không lớn. Ta nhìn ngươi chính là tìm xem nhà khác truyền thông đi. Nói xong, Trần chủ biên không chờ Đồng Tâm Vũ nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đồng Tâm Vũ không khỏi ngẩn người, Na Nở Dê lúc nào bị phóng viên chủ động treo quá điện thoại? Xưa nay đều là những người này cười theo muốn phỏng vấn của nàng. Tiên sư nó, lao nương còn không tin, thiếu ngươi Trần thiếu rõ, liền không liên lạc được truyền thông. Đồng Tâm Vũ mặt lạnh nói nói. Na Nở Dê một bên trong miệng nhỏ giọng mắng, vừa lật tìm cái khác truyền thông điện thoại của bạn. Nhưng mà, theo một trận cú điện thoại đánh ra, Đồng Tâm Vũ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Những này bình thường đối với nàng cực kỳ nhiệt tình ký giả truyền thông, các biên tập, khi nhận được Na Nở Dê điện thoại thời điểm thái độ đều trơn nên 10 phân lạnh nhạt, có thờ ơ địa ứng phó rồi Na Nở Dê vài câu, còn có căn bản không có nghe điện thoại, liền trực tiếp bấm rơi mất. Đồng Tâm Vũ chưa từ bỏ ý định liên tục đánh mười mấy điện thoại, rốt cục như quả cầu da bị xì hơi một loại địa bỏ qua. Na Nở Dê mặt xám như cho tàn nhìn nhìn Phương Hồng Lệ, nói nói, Phương tỷ, truyền thông phương diện vậy đây là hoàn toàn đuổi ra khỏi A. Phương Hồng Lệ mặt lộ vẻ sợ hãi lẩm bẩm nói nói. Tất cả công tác, bao quát buổi biểu diễn, thăm hỏi, thật người thanh tú, quảng cáo chờ toàn bộ bị thủ tiêu, liền ngay cả truyền thông phương diện đều tránh chi như xa hạn, như vậy phong sát thật là đủ hoàn toàn. Có thể tưởng tượng, từ thời khắc này bắt đầu, nguyên vốn còn có chút danh tiếng Đồng Tâm Vũ liền lại đột nhiên ở trước mặt công chúng biến mất, có quan hệ của nàng bất kỳ tin tức đều sẽ bị che đậy, dù cho tự truyền thông phát triển như vậy hôm nay, ở mặt đối với hung hăng như vậy đuổi ra khỏi thời gian, Đồng Tâm Vũ cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đồng Tâm Vũ tay run run trên điện thoại di động đăng nhập blog khách hàng bưng, quả nhiên, Na Nở Dê đã không cách nào đăng ghi hình tài khoản của chính mình. Ở đăng ghi hình giới diện đưa vào tài khoản mật mã phía sau, tiểu ra tới một người nhắc nhở khung, chương mục của ngài bởi vì trái pháp luật quốc gia có quan hệ pháp luật pháp quy, bị tạm thời ngưng sử dụng, như có nghi vấn xin liên lạc blog khách phục. Đồng Tâm Vũ cả người phảng phất bị rút sạch xương đầu giống như, hoàn toàn sủi lơ. Buồn cười là Na Nở Dê mới vừa rồi còn nói ẩu nói tả, muốn cá chết lưới rách, thông qua truyền thông đi bôi đen Đường cùng Thiên Sứ, đoàn kịch, bôi đen đảo nguyên công ty. Không nghĩ tới nhân ra tùy tùy tiện tiện một cú điện thoại, liền làm cho nàng có miệng cũng không nói được lời, coi như nói ra lời cũng truyền bá không đi ra, triệt triệt để địa phong kín Na Nở Dê. Đồng Tâm Vũ trong đầu hiện lên Hạ Nhược Phi tấm kia gương mặt trẻ tuổi, cho dù là chính mình chê cười, Hạ Nhược Phi cũng vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Vừa nãy Đồng Tâm Vũ còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi là ngoài mạnh trong yếu, không có sức, bây giờ nhìn lại nhân ra là căn bản khinh thường cùng với nàng phí lời. Chính mình ở trong mắt hắn, đơn giản là liền tiểu hà mẹ cũng không tính, một cú điện thoại liền nắm trong tay một vị minh tinh tiền đồ vận mệnh, đơn giản là quyền sinh quyền sắt trong tay A. Đồng Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy vừa nãy chính mình tại sổ dạ phòng ăn cơm tiểu tây biểu hiện cực kỳ giống một tên hề. Môi của nàng khẽ run, thì thào nói, là hắn nhất định là hắn phương tỷ, chúng ta đi giống Hạ tiên sinh nhận sai đi, không phải vậy thật sự xong A. Nói xong, Đồng Tâm Vũ lảo đảo hướng về sổ dạ phòng ăn cơm tiểu tây phương hướng chạy đi. Phương Hồng Lệ miệng giật giật, muốn nói hiện tại hết thảy đều đã chậm. Bất quá na nở dê cuối cùng vẫn là không có nói ra, thở dài một cái thật dài, bước nhanh đuổi theo. Đồng Tâm Vũ không có chạy vài bước, liền thấy Lý Diệu giận đùng đùng hướng về đi tới bên này. Lý Diệu gặp được Đồng Tâm Vũ, lập tức nói lớn tiếng nói, Đồng Tâm Vũ ngươi rất sao, có phải điên rồi hay không, mất hồn mất vía. Đồng Tâm Vũ nhưng căn vốn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Diệu một chút, na nở dê một lòng liền muốn đi cầu Hạ Nhược Phi tha thứ, trực tiếp liền từ Lý Diệu bên người chạy tới. Ngươi Lý Diệu tức giận gọi nói, Lý Tổng, thật không tiện A. Tâm Vũ vừa bị toàn diện đuổi ra khỏi, na nở dê tới lúc gấp rút tìm Hạ tiên sinh xin lỗi đây. Phương Hồng Lệ vội và giải thích nói, quay đầu lại chúng ta lại hướng ngài bồi tội. Nói xong, Phương Hồng Lệ cũng nhanh bước hướng về Đồng Tâm Vũ đổ ý tơ y. Lý Diệu cũng không khỏi ngẩn người ra đó. Cái kia Hạ tiên sinh nói chuyện điện thoại xong đến bây giờ mới mấy phút ra, Đồng Tâm Vũ đã bị toàn diện đuổi ra khỏi, cộng lại chính mình nhìn lầm. Cái kia Hạ tiên sinh cũng là một vị như nhân A. Lý Diệu nghĩ lại, có thể cùng Đường Dịch Thiên đại nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ người, lại làm sao có khả năng thật sự vẹn vẹn chính là một cái bình thường cậu chủ nhỏ. Lý Diệu nghĩ tới đây, cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hôm nay thực sự là ra ngoài quên xem lịch, mỗi bên loại thai bay vạ gió. A, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất bước hướng về bãi đậu xe đi tới. Nước đục này quá sâu, Lý Diệu đã cảm thấy sớm một chút bước ra đi ra, không muốn càng lún càng sâu. Xô dạ phòng ăn cơm tiểu tây, thị giả soạt xong thẻ phía sau đem tờ khai cho Đường Dịch Thiên ký tên. Sau đó Đường Dịch Thiên cùng Hạ Nhược Phi mấy người cũng là đứng dậy đi ra ngoài. Ngay ở hướng về thời điểm ra đi, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên. Đây là Tống Duệ gọi tới. Này, Tống Duệ. Hạ Nhược Phi tiếp điện thoại di động hỏi, sự tình làm xong Tống Duệ dễ dàng nói, hừng, ta cho tin tức xuất bản ra đi ô tổng cục bên kia chào hỏi, nhấn mạnh người này muốn toàn diện đuổi ra khỏi, có thể nhiều triệt để làm nhiều triệt để, có quan hệ phương diện cũng đã có hành động. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi cũng đi tới sổ dạ cửa nhà hàng tới khẩu. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy xa xa hồn bay phách lạc, lảo đảo chạy trở lại Đồng Tâm Vũ, khỏe miệng không khỏi nết lên một cái độ cong, lạnh nhạt nói, ta nghĩ ta đã thấy hiệu quả anh em nợ một món nợ ân tình của ngươi này huynh đệ trong nhà khách khí như vậy làm gì. Tống Duệ nói, Nhược Phi, ta Tống Duệ, phía ta bên này còn có chút việc phải xử lý. Hạ Nhược Phi nói, quay đầu lại chờ ta rút xong, ta cho ngươi trả lời điện thoại. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền cúp điện thoại di động. Ở kinh thành một cái nào đó trong đại trạch viện, Tống Duệ nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, không nhịn được cười mắng nói, nắm có cái tên này một ngày treo hai ta lần điện thoại lao tử, nhưng là vừa giúp hắn làm xong việc gác vậy thì qua cầu rút ván, thực sự là bất quá nói tới nói lui. Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi quan hệ như thế sát, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy thật sự tức giận. Hắn cũng biết Hạ Nhược Phi khẳng định là có chuyện, bằng không sẽ không như thế vội vã cúp điện thoại. Mặt khác hắn tìm Hạ Nhược Phi sự tình cũng không toán quá mau, cũng không phải không chờ nổi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng ngược lại không đến nổi thật sự trách tội Hạ Nhược Phi. Xô dạ cửa nhà hàng tây khẩu. Hạ Nhược Phi vừa đem điện thoại di động thu được trong túi, Đồng Tâm Vũ cũng đã một mặt sợ hãi chạy tới trước mặt hắn. Mùa hè Hạ tiên sinh. Trước đều là của ta sai. Đồng Tâm Vũ vội vàng nói, ta là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, van cầu ngươi tha cho ta đi, không muốn đuổi ra khỏi ta. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, mỗi người trưởng thành đều phải vì là hành vi của chính mình phụ trách, hiện tại ngươi nói cái gì đã trễ rồi. Đồng Tâm Vũ vẻ mặt đưa đám nói, không muốn a Hạ tiên sinh, ta nhiều năm như vậy nỗ lực, bị đuổi ra khỏi liền toàn bộ xong nha, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta ngươi muốn ta. Làm gì đều được, chỉ cầu ngài đừng đuổi ra khỏi ta. Đồng Tâm Vũ vừa nói, còn một bên cố gắng ưỡn ngực. Hiện tại đừng nói là cho Đào Nguyên công ty đại ngôn, chỉ cần Hạ Nhược Phi một câu nói, đem nàng xoa tròn vê đánh cũng có thể, chỉ cần đừng đuổi ra khỏi NaNZ, dù cho làm cho nàng lập tức hiến thân đều nhất định không hề hai lời. Đáng tiếc Hạ Nhược Phi đối với nữ nhân như vậy không có bất kỳ hứng thú. Đồng Tâm Vũ làm điệu làm bộ bộ dạng, chỉ có thể để Hạ Nhược Phi càng thêm căm ghét. Hạ Nhược Phi liền mí mắt đều không nhấc một hồi, lạnh nhạt nói nói, ta không phải là không có đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết nắm bắt, ngươi đi đi không được không muốn. Đồng Tâm Vũ kéo lại Hạ Nhược Phi quần áo nói nói, Hạ tiên sinh, ngài lại cho ta một cơ hội đi, ta thật sự biết lỗi rồi. Đường Dịch Thiên khẽ nhíu mày một cái đầu, hướng về vẫn chờ đợi ở sổ dạ cửa nhà hàng Tây miệng mấy người hộ vệ dơ cảm lên. Mấy cái tây trang đen đại hán lập tức hiểu ý đi lên phía trước, không nói lời gì đem Đồng Tâm Vũ kéo mở. Đồng Tâm Vũ một bên khóc giống một bên dùng sức dây rủa, bất quá Đường Dịch Thiên cùng Hạ Nhược Phi đoàn người đã chui vào cái kia chiếc buôn chỉ phòng xa bên trong, rất nhanh cửa xe liền đóng lại, sau đó nên ngang rời đi. Mấy người hộ vệ lúc này mới buông lỏng ra Đồng Tâm Vũ, nhanh chóng lên một chiếc khác chạy băng băng xe con, vững vàng mà đi theo. Đồng Tâm Vũ một hồi co quắp ngồi trên mặt đất, na nở dê giờ khả cờ na y lòng như cho nguội, tràn đầy tâm tình tuyệt vọng. Na nở dê rất rõ ràng, mình đã xong đời, từ Hạ Nhược Phi đánh xong cú điện thoại kia bắt đầu, liền đã định trước na nở dê vĩnh viễn cùng thế giới giải trí vô duyên, trước tất cả nỗ lực cùng trả giá cũng toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Phương Hồng Lệ thở dài một hơi, lại đây đỡ dậy Đồng Tâm Vũ, nói nói, Tâm Vũ, chúng ta đi về trước đi Phương tỷ. Làm sao bây giờ A? Đồng Tâm Vũ bắt lại Phương Hồng Lệ tay nói nói, nếu không chúng ta lại đi cầu cầu từ tổng hắn ở thế giới giải trí giao thiệp rất rộng, nói không chắc có biện pháp. Phương Hồng Lệ nói nói, trở về rồi hay nói đi, từ tổng hiện tại cũng ở nổi nóng, thế nào cũng phải chờ hắn hết giận một ít mới có thể tìm hắn A. Kỳ thực Phương Hồng Lệ rất rõ ràng, trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành như thế hoàn toàn đuổi ra khỏi. Cái kia Hạ tiên sinh năng lượng tuyệt đối kinh khủng đến mức làm cho các nàng người như vậy không thế na ó tưởng tượng được cờ, chỉ sợ bọn họ công ty từ tổng cũng căn bản là không có cách chống lại. Huống chi cho dù có thực lực đó, từ tổng dựa vào cái gì liền muốn giúp Đồng Tâm Vũ đây một cái tiểu minh tinh mà thôi, đuổi ra khỏi đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất lớn, cần gì phải liều lĩnh đắc tội đại nhân vật nguy hiểm đi giúp Đồng Tâm Vũ đây. Vì lẽ đó, Phương Hồng Lệ biết Đồng Tâm Vũ đã xong, lại không có khả năng hàm ngư phiên thân. Đồng Tâm Vũ thành danh tới nay, tính cách cũng càng phát quái đản, hôm nay tất cả những thứ này hoàn toàn là na nở dê gieo gió gặt bão. Nhà xe trên, Hạ Nhược Phi đám người căn vốn cũng không có đem cửa nhà hàng Tây khẩu chính là cái kia khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, ở trong mắt bọn họ, Đồng Tâm Vũ này loại tiểu minh tinh căn vốn không quá quan trọng, nếu như không phải na nở dê huyên náo thực sự thái quá, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không xuống tay nặng như vậy. Bất quá đuổi ra khỏi cũng là đuổi ra khỏi, một tiểu nhân vật mà thôi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Hạ Nhược Phi còn chưa tới lòng thông cảm tràn lan trình độ. Đường Dịch Thiên một nhà đây là trước đưa Hạ Nhược Phi phùng tịnh về khách sạn. Jennifer cười khanh khách hỏi nói, mùa hè, công ty của các ngươi loại kia sản phẩm đang tìm hình tượng phát ngôn viên, sao ngươi cảm thấy ta tới đại ngôn thế nào? Vừa vặn khoảng thời gian này đường cùng tiên sứ chuẩn bị ở Hoa Hạ mở trụ, ta nên cũng sẽ ở Hoa Hạ công tác, phối hợp các ngươi tuyên truyền không có vấn đề. Phùng Tịnh nghe xong Jennifer phía sau, nhất thời lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Bất quá na nở dê nhưng thất vọng rồi. Bởi vì Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ trả lời nói, chị dâu, ngươi từ lâu lui ra thế giới giải trí, hơn nữa bây giờ còn là công ty giải trí lão tổng. Ta làm sao có khả năng làm phiền ngươi đến đại ngôn đây, hiện tại này loại quăng đầu lộ diện sự tình không thích hợp ngươi. Đường Dịch Thiên cười ha hả nói nói, Nhược Phi, nếu như chị dâu ngươi chính mình nguyện ý, phía ta bên này là không có bất cứ vấn đề gì, ta đối với Jennifer sự nghiệp luôn luôn đều mời chi nhánh nào mở, ta biết, đường đại ca còn chuyên môn cho chị dâu mở ra một nhà công ty giải trí mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, tiếp theo lại nghiêm nghị nói, bất quá thật sự không cần, ta không hy vọng chị dâu bởi vì chuyện của ta ngoại lệ. Hạ Nhược Phi biết Jennifer từ khi lui ra thế giới giải trí phía sau, đã hoàn toàn không tiếp đại ngôn, quảng cáo các loại công tác, hơn nữa hiện tại càng là thành công truyền hình, dưới tình huống này làm cho nàng một lần nữa xuống núi, Hạ Nhược Phi trong lòng băn khoăn. Cho dù là Jennifer chủ động nói ra, Hạ Nhược Phi cũng không qua được trong lòng mình cửa ải này. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer liếc nhau một cái, bọn họ nghe được Hạ Nhược Phi cũng không phải là ở khách khí, thái độ của hắn là 10 phần kiên quyết. Liền Jennifer trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mỉm cười nói nói, tốt, quên đi. Tiếp theo Jennifer lại cười ha hả hỏi nói, bất quá ta muốn nhìn các ngươi một chút cái này sản phẩm mới tài liệu tương quan, này hẳn không có vấn đề chứ. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói nói, sau đó hướng Phùng Tịnh báo cho biết một hồi. Phùng Tịnh lập tức từ trong túi lấy ra có quan hệ ngọc cơ cao giới thiệu tư liệu đưa cho Jennifer. Mà Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, nói nói, chị dâu, đây chính là chúng ta công ty sắp đẩy ra sản phẩm mới, cũng là ta đích thân thiết kế nghiên cứu, hôm nay đặc biệt dẫn tới cho ngươi thử dùng một chút, bất quá mới vừa rồi bị cái kia Đồng Tâm Vũ hơi chen vào, còn chưa kịp lấy ra đây. Jennifer lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay ngọc cơ cao, nói nói, cảm ơn ngươi, mùa hè không khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, hy vọng ngươi nhiều cho. Chúng ta cầm quý giá ý kiến nhất định. Jennifer trân trọng đem bình nhỏ cất đi. NG biết Hạ Nhược Phi là một cái bản lĩnh rất lớn kỳ nhân, hơn nữa y lý thuật càng la xuất thần nhập hóa, Hạ Nhược Phi tự mình khai thác sản phẩm, làm cho nàng cũng là hết sức chờ mong.